Chương 209, khủng bố tốt cùng. Nguyên ma pháp cùng ba mặt sáu tay, một mặt tên là tận thế chúng sinh giống. Tại nơi diện phía trên có được một viên diệt thế ánh mắt, tên là tận thế chi nhãn, kia hào quang hủy thiên diệt địa, quả thực có thể xé rách tất cả hết thể cho dù là tiên thần tại đây tận thế chi nhãn diệt thế hào quang dưới, cũng muốn hoàn toàn hỏng mất, uy lực của nó cơ hồ là không gì sánh kịp, cho dù so với hắn thực lực cường mấy lần người, đối mặt như vậy diệt thế ánh sáng, cũng muốn nhượng bộ lui binh nhưng là, Sở Nguyên cũng không sợ chút nào, bởi vì hắn thân thể gặp tới rồi thiên đạo. Hình phạt. Hơn nữa, tại nơi thiên đạo vô tình nghiền áp bên trong, dĩ nhiên là chút không có gì hư hao, thân thể đã sớm tiến vào tới rồi một cái cực hạn, có được không gì sánh kịp phòng ngự lực, kia diệt thế ánh sáng, cũng khó lấy hư hao hắn thân thể đặc biệt hiện tại Sở Nguyên, một thân tu vi lại tới rồi một cái cực hạn, kia diệt thế ánh sáng căn bản không thể tới gần hắn mảy may hử, nguyên ma pháp cùng cũng bất quá như vậy, các ngươi ba người quỳ xuống làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không. Mà nói trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được các ngươi Sở Nguyên trong nháy mắt gian, đó là đem kia cường đại tới rồi cực hạn diệt thế ánh sáng, văng ra. Kia lạnh như băng thanh âm, cũng lần thứ hai văng lên, trong mắt tràn ngập khinh thường vẻ mặt. Hắn hiện tại tu vi, tự nhiên là không gì thương tổn, cho dù là chân chính diệt thế ánh sáng, bắn thẳng đến thân thể hắn bên trong, hắn cũng sẽ không có chút thương tổn, bởi vì hắn thân thể đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Người giả bào lão ma sắc mặt không khỏi biến đổi, giống như ăn chết rồi bỏ một loại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Hắn thật không ngờ, tại đây dạng tình huống dưới, Sở Nguyên thế nhưng như trước là không có nửa phần bị thương mô dạng, kia khí thế cường đại, quả thực làm cho hắn đều nhanh muốn sấm bất quá khí đến đây, nếu không phải ba người liên thủ mà nói, chỉ sợ sớm đã là trực tiếp bị chém giết nhưng là... Bọn họ không phải một loại người, mà là ám minh bên trong tam đại hộ pháp, có được mãnh liệt tự tôn, tự nhiên là sẽ không khinh địch như vậy thỏa hiệp hử. Đây là ngươi bức chúng ta, hôm nay chúng ta mượn ra chân chính bản lĩnh, cho ngươi kiến thức một chút cái gì tên là thực lực chân chính giả bảo lao ma hai mắt bên trong, bộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi quan mang, trong mắt tràn ngập thị huyết quan mang. Giờ này khắc này, đã muốn đã không có chút mặt khác niệm suy nghĩ. Chỉ có là đem trước mắt người chém giết, mới có thể tiêu trừ trong lòng mối hận Sở Nguyên mà nói, thật sự là rất thương bọn họ tôn nghiêm, bọn họ cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy dễ dàng thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, hơn nữa bọn họ còn triệu hồi ra nguyên ma pháp cùng có này nguyên ma pháp cùng, bọn họ tam ma cho dù là đối mặt huyền chủ, đều có thể đủ đúng lý hợp tình đứng lên tam ma hét. Lớn một tiếng lúc sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu huyết, kia máu huyết nháy mắt đó là tiến vào tới rồi nguyên ma pháp cùng phía trên, kia nguyên ma pháp cùng, ở chiếm được này lạp máu huyết lúc sau, hơi thở trở nên càng phát ra cường đại đứng lên kia hư ảo thân ảnh, cũng càng phát ra rõ ràng đi lên, mặt trên văn đường lại nhất thanh nhị sở đồng thời, kia nguyên ma pháp cùng đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cô lớn hơi thở, từ nó trên người phát ra, cả thiên địa giống như lâm vào khăng khít. Địa ngục một loại, nhìn qua thập phần khủng bố, kia mở mịt không khả suy đoán lực lượng, lại hủy thiên diệt địa kia nguyên ma pháp cùng sáu tay, đột nhiên tăng vọt mấy lần, hướng tới Sở Nguyên đó là trảo lại đây này nguyên ma pháp cùng sáu tay, đem Sở Nguyên hư không toàn bộ phong kín, căn bản không có mặt khác tiến thối con đường của, chỉ có là ngạnh kháng một đường hư, bất quá chính là một cái nho nhỏ hư giống, cũng dám ở trước mặt ta như thế làm cản, hôm nay bổn quân liền hoàn toàn chém giết. Các ngươi Sở Nguyên thấy thế không khỏi cười lạnh liên tục. Quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục tới cực hạn, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra đồng thời, Sở Nguyên kia thanh hắc sắc bàn tay to, hướng tới kia nguyên ma pháp cùng sáu tay đó là quét quá khứ nháy mắt, giống như gió thu cuốn hết lá vàng một loại, đem nguyên ma pháp cùng sáu tay trực tiếp tạo mở, lập tức Sở Nguyên quanh thân chân nguyên lần thứ hai rung lên, kia cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ nơi nào thật lớn trong tay buộc phát ra đến đối với trong hư không nguyên ma pháp cùng đó là một chảo, khoảnh khắc trong lúc đó đó là chảo ra một đạo thật lớn vết rách ca sát Sở Nguyên tay không ngừng phóng đại, dĩ nhiên là chậm rãi đem cả nguyên ma pháp cùng, hoàn toàn bắt được, đột nhiên trong lúc đó dùng một chút lực, đó là đem cả nguyên ma pháp cùng hoàn toàn nhất tê, nháy mắt phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm vốn cường đại nguyên ma pháp cùng phía trên, xuất hiện máu tươi rơi, giống như đã bị thật lớn đòn nghiêm trọng một loại đồng thời, một cỗ khí thế cường đại, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên khí thế lần thứ hai tăng vọt mấy lần, giống như có thể có được vô cùng lực lượng một loại, song trưởng đột nhiên vỗ, kia thật lớn nguyên ma pháp cùng hoàn toàn vỡ vụn cường đại khí chàng, nháy mắt đó là chấn áp ở mọi người tam ma ở nguyên ma pháp cùng vỡ vụn khoảnh khắc, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt, máu tươi lại tựa như không cần tiền vốn một loại, liều mạng từ khóe miệng chảy xuôi đi ra, nhìn qua thập phần khủng bố mà Sở Nguyên ở đánh nát nguyên ma pháp cùng lúc sau, quanh thân khí thế càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Hắn trong mắt tràn ngập nhất mạt phải giết ý niệm, lạnh lùng nhìn thấy trước mắt sợ hãi tam ma, chút không có gì lưu tình, đó là đối với tam ma đó là hung hăng chảo quá khứ, kia thanh hắc sắc bàn tay to, càng phát ra dữ tợn đứng lên ngươi ngươi tam ma tựa như chết vị chết một loại, bị Sở Nguyên chặt chẽ khắp ở cổ, hai chân lại đang không ngừng giãy giụa, nhưng là chút không có gì tác dụng, vốn tái nhợt sắc mặt, cũng nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng một cô thật lớn nhục nhã cảm, ở bọn họ trong. Lòng dâng lên, hận không thể lập tức sẽ chết điệu. Nhưng là, ở Sở Nguyên trước mặt, chút không có gì cơ hội, bởi vì hắn đôi tất cả chân nguyên nắm trong tay, đã sớm tới rồi một cái tinh diệu tới rồi cực hạn địa phương, vô luận là cái gì, cũng không sẽ có chút sai lầm bổn quân đại nhân đại lượng, hiện tại quỳ rạp xuống đất thượng thần phục bổn quân, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng thần thái, quanh thân lại tản mát ra một cỗ đặc hơn tới. Rồi cực hạn hơi thở, giống như bao phủ cả thiên địa một loại, làm cho người ta một loại khả chiến thắng cảm giác, liền tựa như là con kiến nhìn thấy thần long một loại.